Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 87 thiếu soái, gia nhân, 9, tống gia, tống lão gia thở phì phì mà ngồi ở thượng đầu vị trí thượng, trong tay bưng chén trà, mới vừa phóng tới bên môi tính toán uống, bỗng nhiên vang lên tiết thiếu diễn từ hôn sự. Nháy mắt khí đem trong tay chén trà tùy tay ném tới trên bàn. Nước trà vẩy ra ra tới rừng ở ám sắc trên mặt bàn. Tống Linh ngoan ngoãn mà đứng ở tống lão ra vài bước ra địa phương, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía tống lão ra sắc mặt. Tống lão ra phát hiện nhà mình bảo bối nữ nhi tầm mắt, lập tức quay đầu xem qua đi. Trừng mắt nhìn Tống Linh liếc mắt một cái, nếu không phải Tống Linh đáp ứng từ hôn, Tống lão gia như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền từ hôn. Nói nữa, từ hôn nữ hài gia thanh danh không tốt, tuy rằng dựa vào Tống lão gia gia thất, thế Tống Linh lại ân một môn việc hôn nhân cũng không phải việc khó. Nhưng Tống lão gia nuốt không dưới khẩu khí này a. Này tiết thiếu diễn tới cửa liền nói từ hôn, khi bọn hắn tống ra là cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu không phải Tống Linh cầu tình, hắn thế nào cũng phải đánh tiết thiếu diễn một đốn hả giận. Nói, vì cái gì tự tiện đồng ý tiết thiếu diễn từ hôn, ngươi không phải tiểu hài tử. Trước kia không còn nói thích tiết gia kia tiểu tử, đột nhiên đồng ý từ hôn, có cái gì sự không nói cho ta. Tống lão gia hận sắt không thành thép mà lại trừng mắt nhìn Tống Linh liếc mắt một cái. Cha, ta này không phải cảm thấy dưa hái xanh không ngọt sao, nhân gia thích sơ hạ nữ nhân kia, ta liền thành toàn bọn họ bái. Dù sao ta hiện tại đối tiết thiếu diễn hoàn toàn không cảm giác. Tống Linh làm nũng về phía trước vài bước, đi đến tống lão ra sau lưng, lấy lòng mà thế tống lão ra yết vai. Cái gì dưa hái xanh không ngọt, này dưa ngọt không ngọt, ăn mới biết được, trước vặn xuống dưới lại nói. Tống lão ra những lời này làm Tống Linh nháy mắt thạch hóa. Tống Linh, lão cha, nhìn không ra tới, ngươi như thế khí phách. Tống lão gia tuổi trẻ khi là một cái văn nhược thư sinh, sau tới tại đây loạn thế, đọc sách lại nhiều cũng vô dụng, không đổi được tiền tài a. Tống lão gia cưới vợ sau dứt khoát bỏ văn từ thương, mới đánh hạ Tống gia hiện giờ như vậy đại gia nghiệp. Cha, ta nói không thích tiết thiếu diễn, hôn đều lui, ngươi cũng đừng ở náo loạn a, lại nháo, mất mặt chính là ta. Tống Linh nói còn mắt trợn trắng, đối phụ thân này tính tình, Tống Linh cũng là hiểu biết. Hừ, không như thế tiện nghi, ta liền chờ tiết thiếu diễn tới cầu nhà ta, hiện giờ chính phùng loạn thế, phát run không phải quang sẽ đánh là đến nơi, còn phải ăn cơm. Không có tiền như thế nào ăn, bọn họ tống gia khác không có, duy độc không thiếu tiền. Đại soái phủ bên này, sơ hạ đi theo phó quan đi vào đại sảnh khi, liền nhìn đến tiết thiếu diễn phần lưng máu tươi đầm đìa. Cái trán toát ra đậu đại mồ hôi theo gương mặt hoa rơi xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt mà quỳ trên mặt đất. Đại soái tắc cầm roi ngựa đứng ở tiết thiếu diễn trước mặt. Đại phu nhân trên mặt thần sắc nôn nóng, lại không biết như thế nào khuyên, chỉ có thể tiến lên giữ chặt đại soái, làm hắn đừng ra tay tàn nhẫn đánh nhi tử. Quý Lam cũng giả ý khuyên bảo mà đi theo tiết đại soái bên cạnh người, mềm giọng khuyên bảo. Trên thực tế Quý Lam câu nào lời nói không phải ở lửa cháy đổ thêm dầu. Ta hỏi ngươi, vì cái gì từ hôn? Tiết đại soái quát lên. Tiết đại soái lần này thật là khí tàn nhẫn. Bọn họ hiện tại quân lương tất cả đều là dựa vào thương gia ra tiền. Này Tống gia chính là lớn nhất kia cổ. Hiện giờ Tiết Thiếu Diễn vô thanh vô tức liền đi Tống phủ lui hôn. Tiết đại soái hận không thể lập tức liền áp hắn đi Tống phủ xin lỗi. Không nói đúng không? Tiết đại soái thấy Tiết Thiếu Diễn một bộ kiên cường bộ dáng liền tới khí. Lại lần nữa giơ lên roi ngựa liền phải đánh hạ tới. Dừng tay, Sơ Hạ quát lớn một tiếng, bước nhanh đi đến Tiết Thiếu Diễn bên người, tay không tiếp được Tiết đại soái đánh hạ tới roi ngựa. Sơ Hạ tiếp được Tiết đại soái roi ngựa, hơi hơi dùng sức, liền dễ dàng đem Tiết đại soái trong tay roi đoạt lại đây. Khinh thường mà đem trong tay roi ngựa ném tới trên mặt đất, mang theo hàn ý tầm mắt ở Tiết đại soái trên người đảo qua. Tiết đại soái bị Sơ Hạ tầm mắt đảo qua, bước chân không khỏi sau lui nửa bước. Đãi Tiết đại soái phản ứng lại đây, chính mình bị một tiểu nha đầu sợ tới mức lùi lại nửa bước, kia sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Không nói Tiết đại soái, ngay cả ở đây đại soái bên người Quý Lâm cũng liên quan bị Sơ Hạ kia tầm mắt xem đến lưng phiếm lạnh. Đại sảnh không khí đột nhiên đình trệ, nghe nói Tiết thiếu soái đi Tống gia từ hôn, liền vì nhặt về trong phủ nữ nhân kia, lại nghe nói Tiết đại soái đánh thiếu soái, cũng đem cái kia nữ nhân kia tính cả thiếu soái đuổi ra đại soái phủ. Còn có người nghe nói, thiếu soái từ hôn sau muốn đi tiền tuyến phát run. Tóm lại, từ Tiết thiếu diễn thượng Tống gia từ hôn sự tình vừa ra, đại gia mọi thuyết xôn xao, các loại suy đoán không ngừng. Một căn nhà kiểu Tây nổi, Sơ Hạ ngồi ở thư phòng bên trái trên ghế, tầm mắt dừng ở đối diện Tiết thiếu diễn trên người. Mặc kệ bên ngoài như thế nào phỏng đoán Tiết thiếu diễn từ hôn sự, nhưng ở Sơ Hạ xem ra, Tiết thiếu diễn vì nàng sở làm nàng mềm lòng. Ở cái này loạn thế, một người nam nhân có thể vì nàng làm được tình trạng này, chỉ vì làm nàng ân tâm, Sơ Hạ không thể, nàng cũng không nghĩ lại cự tuyệt Tiết thiếu diễn tình ý. Từ đại soái phủ dọn ra tới cũng có 10 ngày tả hữu. Lúc trước Tiết thiếu diễn cái gì đều không nói, chính mình mang theo phó quan đến Tống gia lui hôn sự, trở lại đại soái phủ, bị Tiết đại soái dùng roi ngựa hung hăng chửi một đốn, phần lưng bái đánh đến da chóc thịt bong. Lúc trước Sơ Hạ cùng phó quan lúc chạy tới, đại soái chỉ nói một câu nói, rồi mới Tiết thiếu diễn mang theo Sơ Hạ lăn ra đại soái phủ. Phần lưng tràn đầy máu tươi Tiết thiếu diễn đứng lên, cũng không mở miệng nữa nói chút cái gì, làm phó quan thu thập hảo hắn cùng Sơ Hạ đồ vật liền dọn ra đại soái phủ. Dọn đến này đống tiểu dương lâu, Tiết thiếu diễn ở quân đội sở có được chức quyền cũng không có bị đại soái thu hồi đi. Hoặc là đổi một câu nói, hiện giờ Tiết thiếu diễn ở trong quân đội quyền lợi địa vị đã không chấp nhận được đại soái làm chủ hắn đi lưu. Tiết thiếu diễn ngồi ở trong thư phòng bàn công tác trước, cúi đầu nhìn lá thư trong tay, xem xong sau trầm mặc một lát, hắn mới ngước mắt nhìn về phía một bên Sơ Hạ. Hai người bốn mắt tương đối, hai người trong mắt cũng tràn đầy đối phương thu nhỏ lại bản cắt hình. Vẫn luôn xem ta làm cái gì? Tiết thiếu diễn gợi lên khóe môi, hảo tâm tình mà hướng Sơ Hạ vẫy vẫy tay, ý bảo nàng qua đi hắn bên người. Sơ Hạ bĩu môi, không quá vừa lòng mà trừng mắt nhìn Tiết thiếu diễn liếc mắt một cái. Nó đương nàng là tiểu cẩu đâu? Này cái gì động tác? Hống sùng vật sao? Bất quá, nhìn Tiết thiếu diễn trong mắt tràn đầy ý cười, Sơ Hạ vẫn là đứng dậy sửa sang lại làn váy. thướt tha nhiều vẻ mà bước ra nện bước hướng tới Tiết Thiếu Diễn bên kia đi qua. Mới vừa đi đến Tiết Thiếu Diễn bên cạnh người, còn không đợi Sơ Hạ mở miệng, Tiết Thiếu Diễn liền đại trưởng duỗi ra, đem cái kia từ mới vừa rồi liền vẫn luôn câu dẫn hắn nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở hắn rắn chắc đùi bộ vị. Đại trưởng khóa trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, vùi đầu vào nàng cổ chỗ, thật sâu hô hấp một ngụm Sơ Hạ trên người kia nhàn nhạt thơm ngọt hơi thở. Sơ Hạ bỗng dưng bị hắn kéo vào trong lòng ngực, huống chi nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ở nàng mẫn cảm cổ khẽ liếm. Sơ Hạ thân mình cứng đờ, sườn nghiêng đầu, né tránh Tiết Thiếu Diễn liếm láp, không khỏi mà vươn tay để ở Tiết Thiếu Diễn trước ngực. Trắng nõn như ngọc tay nhỏ để ở Tiết Thiếu Diễn nóng bỏng trước ngực. Xuyên thấu qua kia tầng hơi mỏng áo sơ mi vải dệt, Sơ Hạ có thể rõ ràng cảm nhận được tay nhỏ hạ kia nóng bỏng độ ấm, cùng với hắn kia phanh phanh tiếng tim đập. Thấy Sơ Hạ né tránh hắn đụng chạm, Tiết Thiếu Diễn bất mãn mà lại lần nữa thấu qua đi. Môi mỏng thanh thanh vuốt ve nàng kiểu nộn trắng nõn da thịt. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, vì cái gì xem ta? Hơi mang khàn khàn từ tính tiếng nói ở Sơ Hạ bên tai vang lên. Nếu ta nói là bởi vì ngươi đẹp, ngươi tin sao? Sơ Hạ kiều xuyễn mà ngước mắt nhìn về phía Tiết Thiếu Diễn đôi mắt, nhìn hắn tràn ngập cốc thiếu hỏa hai trong mắt. Sơ Hạ thân mình hơi hơi rung động, rõ ràng cảm nhận được cái mông phía dưới khác thường. Tin, ta vốn là xinh đẹp. Nếu không, Tiết Thiếu Diễn tạm dừng một lát, chế nhạo mà nhìn về phía Sơ Hạ, ngươi như thế nào sẽ coi trọng ta? Một ngữ chung, đối với Sơ Hạ như vậy nhan khống tới nói, nhất không thể ngăn cản chính là mỹ lệ sự vật. Ở Sơ Hạ trong mắt, mỹ lệ sự vật tự nhiên cũng bao gồm nam nhân. Đối Sơ Hạ tới nói, lớn lên đẹp nam nhân Sơ Hạ tổng hội nhiều vài phần hảo cảm độ phụt. Nghe thấy Tiết Thiếu Diễn tự luyến lời nói, Sơ Hạ bỗng dưng nhịn không được cười ra tiếng nhi tới. Không nghĩ tới Tiết Thiếu Diễn còn có âm tính tự luyến thuộc tính. Cười cái gì, chẳng lẽ nói sai rồi? Tiết Thiếu Diễn uy hiếp địa đạo, nhìn thấy trước mắt kia trắng nõn mang phấn tiểu vành tai. Tiết Thiếu Diễn môi mỏng khẽ mở, ngậm lấy nàng bạch ngọc vành tai nhẹ nhàng mút cắn. Ân, đừng, một lát sau, thư phòng nội truyền đến từng trận kiều xuyễn. Trong đó cùng với nam nhân gợi cảm thô xuyễn thanh, chuyển tới ngoài cửa, phó quan canh giữ ở thư phòng ngoại, xấu hổ mà nghe bên trong động tĩnh, cái trán toát ra mồ hôi nóng. Phó quan, thiếu soái, ta còn không có cưới vợ, là cái bình thường nam nhân, kia phương diện cũng là bình thường, làm hắn nghe các ngươi này động tĩnh. Thiếu soái ngươi như thế kích thích ta thật sự đại trượng phu sao? Thất gia trong phủ, thất gia một bộ áo xanh trường bào. Hắn đứng ở lầu 2 trên ban công, nghe thấy có người lên lầu thanh âm, lại như cũ không có quay đầu lại. Mạnh tiên sinh đi lên lầu, liền nhìn đến thất gia đứng ở kia xuất thần. Đây là hắn lần thứ mấy nhìn thấy thất gia phát ngốc. Từ lần trước cái kia Sơ Hạ tiểu thư rời đi lúc sau, thất gia liền thường xuyên nhìn nơi nào đó địa phương phát ngốc. Mạnh tiên sinh hắn cũng mở miệng khuyên quá thất gia, nếu thích kia liền đoạt lấy tới. Mạnh tiên sinh không rõ, còn không phải là nữ nhân, lấy thất gia như vậy điều kiện muốn cái dạng gì nữ nhân không có. Bó lớn nữ nhân đưa tới cửa tới. Nề Hà thất gia trướng mắt, thất gia, ta hỏi thăm qua, Sơ Hạ tiểu thư cùng Tiết thiếu soái dọn ra đại soái phủ sau liền dọn tới rồi Kinh Giao tiểu dương lâu ở, mặt khác, ta nhận được tin tức, Tiết thiếu soái muốn ra xa nhà, tiền tuyến tình huống có biến. Tiết thiếu soái cần thiết đi trước chỉ huy, Mạnh tiên sinh đứng ở Thất gia sau lưng cách đó không xa bẩm báo nói, xác định Tiết thiếu diễn muốn ra tiền tuyến. Thất gia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về phía Mạnh tiên sinh xác nhận Tiết thiếu diễn ra cửa sự. Tiết thiếu diễn phát run tổng không thể mang theo nữ nhân thượng chiến trường. Này liền ý nghĩa hắn sẽ đem sơ hạ lưu lại nơi này. Liễu Thất trong mắt nở rộ ra một đạo tinh quang. Cả người nháy mắt tinh thần tỏa sáng. Trong lòng nhịn không được nhảy nhót. Ta đã xác nhận qua. Tin tức là thật. Mặt khác Quý Lam bên kia hay không yêu cầu. Không cần. Lưu trữ nàng còn chỗ hữu dụng. Liễu Thất nhấc tay đánh gãy Mạnh tiên sinh nói. Ý bảo hắn hiện giờ tạm thời còn không cần đối Quý Lam kia nữ nhân động thủ. Là, Mạnh tiên sinh ứng một câu, do dự một lát mới nhìn Liễu Thất liếc mắt một cái. Lại lần nữa mở miệng nói, còn có, Kim Hoa quan vị kia, Kim tiểu thư muốn thấy Tiết thiếu soái một mặt, hiện giờ ai không biết này. Kim Hoa quan Kim tiểu thư đã là Thất gia người. Nhưng Mạnh tiên sinh biết, Thất gia cùng Kim Nguyệt La chi gian cái gì đều không có. Chẳng qua ngoại giới nếu như thế truyền, vậy đến cố Thất gia mặt mũi. Hôm nay hắn nghe người ta bẩm báo nói là Kim tiểu thư đi Tiết thiếu soái hiện giờ chỗ ở. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là yêu cầu bẩm báo Thất gia biết chuyện này. Tùy nàng đi. Liễu Thất nhàn nhạt mà mở miệng nói, liền xoay người hướng dưới lầu đi. Nếu Tiết thiếu diễn phải rời khỏi, hay không đại biểu hắn còn có cơ hội. Đâu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bồi nhà ta, tiểu tình nhân, đừng nghĩ oai, ta nhi tử, ra cửa đi chơi, cho nên chỉ có một chương đổi mới ngao ngao ngao. Ngày mai ta sẽ tiếp tục xong càng đát. Hết chương.